Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Lại Hồi Ma Cung, Kết Giới, Ồ, Sư Phụ, như thế nào cảm giác phía dưới vẻ mặt tu sĩ vội vàng đó a? Mộ Dung Tầm Tịch đứng ở trên phi thuyền nhìn phía dưới những cái kia vội vàng bôn tẩu tu sĩ. Càng đến gần tông môn thấy tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thật lâu không chờ đến sư phụ trả lời, Mộ Dung Tầm Tịch ngẩng đầu liền chứng kiến sư phụ tuy rằng vẫn vẻ mặt lạnh nhạt uống vào linh trà. Đáng nhìn tuyến lại nhìn qua phương xa, mà Vân Nhạc Đạo Quân là trực tiếp cau mày nhìn phía đông bắc. Mộ Dung Tầm Tịch sâu xa cổ quan sát, nhưng lại cái gì cũng không phát hiện, hai mắt có chút nghi hoặc tại sư phụ cùng Vân Nhạc Đạo Quân trên người qua lại chuyển động. Cuối cùng có chút nhụt chí. Ai, tu vi của nàng vẫn quá thấp. Sư phụ bọn họ nhất định cảm giác được cái gì không đúng. Cũng nàng lại một chút cũng cảm thấy được. Thật là nhớ cùng sư phụ bọn họ giống nhau. Có được thường người không thể sánh bằng thực lực a. Cũng không biết nàng muốn lúc nào mới có thể làm được. Mộ Ly Thành, ba đại tông môn cùng ngũ đại thế gia đều phái ra một vị hóa thần tu sĩ lại tới đây. Gần nhất trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều tu sĩ phản ứng. Rừng rậm ám ngục bên trong yêu thú lại bắt đầu liên tiếp ra ngoài rồi. Trong đó có không ít tu sĩ đều đã chết tại yêu thú móng vuốt sắc bén phía dưới rồi. Như vậy mới khiến cho tất cả tông môn thế gia bắt đầu coi trọng. Bây giờ những hóa thần này tu sĩ đến, chính là vì tiến rừng rậm ám ngục dò xét. Nhìn xem bên trong là không phải lại chuyện gì xảy ra. Lần trước trong rừng rậm yêu thú bạo động là vì thượng cổ trong ma cung ma khí tiết ra ngoài. Vậy lần này lại là tại sao vậy chứ? Ngoặc kép, không phải là kết giới bất ổn rồi à? Ngoặc kép, không có khả năng, kết giới kia năm đó thế nhưng là nhiều người hóa thần tu sĩ liên hợp bố trí. Lúc này mới qua hơn 1.000 năm, làm sao lại sẽ bất ổn nữa nha? Ngoặc kép, trước không cần vội vã tranh luận, chúng ta vẫn nhanh vào xem một chút đi. Ngoặc kép, Hàn tộc trưởng, chúng ta đi vào dò xét thời điểm, ngươi cũng muốn an bài tốt tu sĩ tại rừng rậm ám ngục biên giới tuần tra. Có cái không đúng liền lập tức cho ba đại tông môn báo tin tức. Ngoặc kép, yên tâm, ta biết rồi, Hàn gia tộc trưởng vội vàng trở lại. Hắn cũng trải qua ngàn năm trước trận kia cuối cùng hơn 20 năm thú triều. Lần kia Hàn gia có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng a. Thiên Nhất Tông trưởng môn ngọn núi chính, Mộ Dung Tầm Tịch vừa về đến liền vội vàng hướng phía trưởng môn đại điện chạy tới. Đã sắp có hơn 400 năm chưa từng gặp qua phụ thân cùng nhị thúc rồi. Có trời mới biết, nàng đến cỡ nào nhờ hắn đám. Bất quá lại ở nửa đường bên trên gặp mở hết sẽ từ trong đại điện đi ra tông môn tất cả các trưởng lão, gặp qua các vị trưởng lão. Ngoặc kép, đây không phải Tầm Tịch sao? Ngươi không là theo chân Thanh Ninh đạo quân cùng bên ngoài Vân Nhạc đạo quân ra rèn luyện sao? Ngoặc kép, chúng ta vừa trở về. Ngoặc kép, quả nhiên là mạnh mẽ sư gia cao đồ a. Lúc này mới bao nhiêu năm? Tầm Tịch đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Sợ là không được bao lâu có thể tiến giai hóa thần rồi a. Ngoặc kép, trưởng lão nói đùa, sư phụ ta nói, ta tiến giai hóa thần còn cần một thời gian thật dài đây. Ngoặc kép, đối mặt trái một câu lại một câu hướng phía chính mình câu hỏi tông môn trưởng lão. Mộ Dung Tầm Tịch trên mặt dáng tươi cười càng ngày càng cương. Nàng hiện tại cuối cùng hiểu sư phụ vì sao không thích trước mặt người khác xuất hiện. Những thứ này thật sự là quá kinh khủng. Cửa đại điện, Mộ Dung Hoa cùng vẻ mặt Mộ Dung Hiên ôn hòa nhìn trong đám người ứng đối mọi người Mộ Dung Tầm Tịch. Trong nội tâm đều cảm thấy vui mừng. Nhà bọn họ tiểu nha đầu trưởng thành, đã có thể duy nhất trưởng một mặt rồi. Tầm Tịch có thể bái Thanh Ninh sư thúc vi sư, là phúc khí của nàng a. Nhìn cách đó không xa càng ngày càng có khí thế con gái. Mộ Dung Hoa trong nội tâm không nói ra được cảm khái. Tu luyện trên đường có thể gặp được một vị ưu tú sư phó. Vậy chính là được lợi cuối cùng chuyện phát sinh. Ngoặc kép, tiểu đệ, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Ta nghĩ Thanh Ninh sư thúc có thể thu Tầm Tịch làm đồ đệ hơn phân nửa là nhìn tại ngươi trên mặt. Ngoặc kép, đại ca, ngươi đây liền không biết Ninh Hinh rồi. Nàng chịu thu Tầm Tịch làm đồ đệ nhất định là bởi vì nàng ưa thích Tầm Tịch. Tuyệt đối không phải là bởi vì ta. Phụ thân, nhị thúc, nhìn đến cửa đại điện Mộ Dung Hoa cùng Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Tầm Tịch lập tức thoát khỏi tông môn những cái kia hạch hỏi trưởng lão. Rất nhanh hướng phía hai người chạy tới. Chú ý một chút hình tượng, đừng cho sư phụ của ngươi mất mặt. Nhìn bay chạy tới con gái. Mộ Dung Hoa dương hóa trang bất mãn nói. Người ta nhìn thấy ngươi đám cao hứng nha. Lại nói tiếp, sư phụ mới sẽ không quản những người khác cách nhìn đây. Phụ thân, nhị thúc, các ngươi có nhớ ta? Ngoặc kép, muốn cái đầu ngươi, phụ thân ngươi ta bận rộn như vậy. Làm sao có thời giờ nhớ ngươi hả? Ngoặc kép, hừ, phụ thân, trong lòng ngươi đã biết rõ Thiên Nhất Tông. Ngoặc kép, phụ thân ngươi nói với ngươi cười đây này. Ta nghe nàng nhắc tới ngươi, nghe được lỗ tai đều nhanh lên vết chai. Đến, lại để cho nhị thúc xem thật kỹ nhìn. Không tệ, khí tức trên thân càng hùng hậu rồi. Có thể thấy được những năm này ngươi không có lười biếng. Ngoặc kép, lười biếng. Ta nào dám a, sư phụ cũng nghiêm rồi. Mỗi ngày đều có đủ loại nhiệm vụ. Luyện đan, chế dược, tu luyện, rèn luyện, loay hoay ta xoay quanh đây. Ngoặc kép, ngươi đi theo Thanh Ninh sư thúc đã lâu như vậy. Luyện đan học được thế nào? Ngoặc kép, vậy còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là tốt rồi. Tuy rằng sư phụ rất ít khoa trương ta, cũng ta có thể cảm giác được nàng đối với ta vẫn tương đối hài lòng. Mộ Dung Tầm Tịch đầu hướng lên, có chút ngạo kiều nói. Ngươi bây giờ có thể luyện chế đan dược gì nha? Ngoặc kép, Mộ Dung Tầm Tịch cười cười. Đắc ý hướng Mộ Dung Hoa cùng Mộ Dung Hiên dựng lên cái chín chữ. Tuy rằng phẩm chất còn không phải rất tốt, cũng sư phụ nói, chờ ta luyện hơn nhiều. Phẩm chất tự nhiên sẽ đi lên rồi. Ngoặc kép, tốt, cho Mộ Dung gia tăng thể diện rồi. Gia tộc bọn ta cũng có thể ra một vị cao giai luyện đan sư rồi. Mộ Dung Hoa cao hứng nói. Có một vị cao giai luyện đan sư đối với tông môn cùng gia tộc phát triển thật sự là quá trọng yếu. Tuy rằng ngươi bây giờ luyện đan cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể kiêu ngạo. Còn phải tiếp tục hướng sư phụ của ngươi học tập, tranh thủ có thể sớm ngày luyện chế ra thập phẩm đan trở lại. Sợ là không có cơ hội rồi. Mộ Dung Tầm Tịch tâm tình một chút liền thấp xuống rồi. Làm sao vậy, ngoặc kép, sư phụ có lẽ không bao lâu liền phải phi thăng rồi. Ngoặc kép, cái gì, Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Hoa đồng thời kinh ngạc kêu lên. Kỳ thật những năm này sư phụ vì có thể nhiều dạy bảo ta một ít thời gian. Không ngừng áp chế tu vi, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng khí tức trên thân càng nặng. Tu vi sợ là áp chế không nổi rồi. Ngoặc kép, ai, nếu như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi là tốt rồi tốt bồi bồi sư phụ của ngươi. Ừ, ta biết rõ, Mộ Dung Tầm Tịch nhẹ gật đầu. Đúng rồi phụ thân, gần nhất có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta lúc trở lại, đụng phải nhiều tu sĩ. Rừng rậm ám ngục đã xảy ra chuyện. Bất quá tất cả tông môn thế gia đã phái hóa thần tu sĩ đi tới dò xét. Ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Khó trách sư phụ cùng Vân Nhạc đạo quân vẫn nhìn đông bắc phương hướng đây. Phụ thân, nhị thúc, ta đi xem lão tổ. Sau đó trở về Vân Hải Phong rồi. Ngoặc kép, ừ, tốt, ngoặc kép, nhìn hướng ngự hỏa phong bay đi đạo nhà thân ảnh màu tím. Một thân màu trắng váy dài bạch như yên sắc mặt hết sức khó coi. Sư tỷ, chúng ta trở về đi. Ngoặc kép, ừ, lại một lần nữa nhìn thoáng qua vậy đã nhìn không thấy thân ảnh. Bạch như yên mới quay người hướng của bọn hắn bây giờ cư trú ngọn núi bay đi. Trở lại trên đỉnh, nhìn chung quanh hết thảy. Bạch như yên càng nghĩ càng phiền muộn khổ sở. Bây giờ bọn họ cư trú chỗ này ngọn núi cùng Vân Hải Phong quả thực không cách nào so sánh được. Trước kia nàng luyện chế đan dược cho tới bây giờ không cần lo lắng linh dược không có. Nhưng hôm nay đây, không nói cao giai cao niên phần linh dược không có. Đã liền một ít bình thường ít thấy linh dược nàng đều được bớt lấy điểm dùng. Trước kia nàng luyện đan kỹ thuật là đi từ từ dâng đi lên. Nhưng hôm nay nàng còn là một người bát phẩm luyện đan sư. Đã nhiều năm như vậy không có chút nào tiến bộ. Làm sao vậy? Đan Hoa đạo quân vừa tiến đến liền chứng kiến vẻ mặt mất hứng Bạch Như Yên. Phụ thân, Mộ Dung Tầm Tịch bọn họ đã trở về. Ngoặc kép, bọn họ trở về thì trở về rồi. Ngươi sinh tức giận cái gì? Ngoặc kép, tu vi hiện tại của nàng đã đuổi theo ta. Là cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa ta còn chứng kiến. Nàng cùng trưởng môn cùng Vân Hòa đạo quân nói. Nàng hiện tại đã có thể luyện chế cửu phẩm đan rồi. Ngoặc kép, đã từng cái kia nàng không để vào mắt người. Bây giờ ngược lại cái sau vượt cái trước, vượt qua nàng, điều này làm cho Bạch Như Yên thập phần khó chịu nổi cùng không cam lòng. Cái gì, vẻ mặt Đan Hoa đạo quân có chút kinh ngạc, mới nguyên anh hậu kỳ có thể luyện chế cửu phẩm đan rồi. Quả nhiên không hổ là Mục Ninh Hinh dạy nên đồ đệ a. Ai, Yên Nhi, là phụ thân hại ngươi a. Không nên đối với ngươi quá mức cưng chiều. Muốn là trước kia ngươi không có không che đậy miệng đắc tội với ngươi. Dựa vào ngươi luyện đan thiên phú, có lẽ trở thành Mục Ninh Hinh đồ đệ người chính là ngươi. Ngoặc kép, phụ thân, kỳ thật Bạch Như Yên mình cũng rất hối hận. Tuy rằng nàng luyện đan thiên phú cao, bình thường lại có phụ thân chỉ đạo. Trước đây nàng cũng hiểu được có hay không sư phụ đều không sao cả. Nhưng là hôm nay chứng kiến khí thế đại biến Mộ Dung Tầm Tịch về sau. Nàng đột nhiên cũng rất muốn một vị thực lực cường đại luyện đan kỹ thuật lại tốt sư phó. Cho nên, Yên Nhi, sau này tính tình của ngươi cần phải sửa sửa. Có lẽ tại cái nào đó lơ đãng giữa làm quyết định. Liền có thể thay đổi ngươi sau đó vận mệnh. Phụ thân, ta về sau sẽ chú ý. Bạch Như Yên rầu rĩ nói. Nửa tháng về sau, từ rừng rậm ám ngục trong bay ra ba đạo linh quang. Ly biệt hướng phía ba đại tông môn đánh tới. Thiên Nhất Tông trưởng môn ngọn núi chính, ngoại trừ bát đại ngọn núi chính, 12 nội phong cùng 24 ngoại phong phong chủ đều toàn bộ đến đông đủ. Trưởng môn xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép, phái đi rừng rậm ám ngục trong dò xét hóa thần tu sĩ phát tới khẩn cấp truyền tấn phù. Nói phong ấn thượng cổ ma cung kết giới buông lỏng rồi. Ma khí lại bắt đầu tiết ra ngoài rồi. Bọn họ lo lắng trong rừng rậm yêu thú sẽ phát sinh bạo động. Để cho chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Đối với tin tức này, tất cả ngọn núi phong chủ đều cảm thấy có chút trầm trọng. Ngàn năm trước trận kia thú triều, thế nhưng là hy sinh không ít tu sĩ. Kết giới buông lỏng rồi. Không thể xin các vị hóa thần tu sĩ liên thủ tiếp bố trí một phen sao? Ngoặc kép, một ít nhận được tin tức hóa thần tu sĩ đã đuổi đi qua. Bất quá chúng ta cũng phải làm tốt hai tay chuẩn bị, vẻ mặt Mộ Dung Hoa có chút nghiêm túc. Trong tông phái gia vị hóa thần kia tu sĩ còn nói. Thượng cổ ma cung không biết như thế nào, tại liên tiếp chấn động. Nồng hậu dày đặc ma khí không ngừng toát ra, bọn họ tổng cộng đi 8 vị hóa thần tu sĩ, liên thủ ra cố kết giới, cũng không lâu lắm lại bị ma khí vỡ bờ được bất ổn rồi. Trong hóa thần tu sĩ đoán chừng, lần này muốn ngăn cản ma khí tiết ra ngoài sợ là không dễ dàng như vậy. Vân Hải Phong, Mục Ninh Ý không ngừng tại Ninh Hinh trước mặt đi tới đi lui. Nhịn nhiều lần về sau. Hay là đối với lấy Ninh Hinh mở miệng hỏi, tỷ, chúng ta thật sự không nhìn tới nhìn, ngoặc kép, có cái gì tốt nhìn, không phải là ma khí tiết ra ngoài sao, chặn không được sao, ngoặc kép, sư phụ, ta nghe ta phụ thân nói, thổ nhạc đại lục tu sĩ trên cơ bản đều đi, cũng là bọn hắn cũng không có biện pháp đem kết giới cho cố định xuống. Muốn tại như vậy xuống dưới. Rừng rậm ám ngục biên giới lại sẽ bộc phát thú triều rồi. Ngoặc kép, nhìn thần sắc sốt ruột hai người, khóe miệng Ninh Hinh xé ra, kỳ thật muốn ngăn cản ma khí tiết ra ngoài cũng không khó. Thượng cổ ma cung sở dĩ chấn động không ngừng, ta cũng nghĩ thế bởi vì năm đó cửa ma cung bị hủy nguyên nhân. Thật sự, Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Ninh Ý đồng thời kinh hỉ nhìn Ninh Hinh. Tầm Tịch, ngươi đi nói cho ngươi biết phụ thân, nếu như Vân Hải Phong sau đó chỉ truyền cho sư phụ ta đây nhất mạch đệ tử. Ta đây liền đi đem ma khí cho chặn. Kỳ thật nàng cũng không phải là mặc kệ ma khí tiết ra ngoài. Chẳng qua là không muốn sớm như vậy sẽ đem sự tình giải quyết rồi. Hiện tại, Tầm Tịch tuy rằng đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cũng muốn tiến giai hóa thần còn có một đoạn thời gian. Nàng sợ là đợi không được lâu như vậy. Nàng vừa bay thăng, trong tông môn những hóa thần đó tu sĩ sợ là vừa muốn đánh Vân Hải Phong chú ý. Bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này đem chuyện này cho triệt để giải quyết xong. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi à, Mục Ninh Ý nhìn vẻ mặt cảm động Mộ Dung Tầm Tịch. Vội vàng thúc giục đến, thường thấy nàng hung hãn bộ dáng. Bây giờ cái dạng này hắn cũng chịu không được. À, tốt, ngoặc kép, đợi Mộ Dung Hoa Tranh được Thiên Nhất Tông tất cả hóa thần tu sĩ sau khi đồng ý. Tại trong tông phát ra thông cáo, tuyên bố sau đó Vân Hải Phong chỉ truyền cho Thanh Mộc Đạo Quân nhất mạch đệ tử về sau. Ninh Hinh liền dẫn Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Tầm Tịch đi rừng rậm ám ngục. Tại hóa thần khác tu sĩ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Ba người rất nhanh đi vào kết giới trong, hướng phía thượng cổ ma cung bay đi, sở dĩ mang theo bọn hắn hai người. Chủ yếu là muốn để cho bọn họ đến ma mạch nơi đi tới. Ngâm hỗn độn thiên thủy trì. Hơn 1.000 năm rồi. Bây giờ trong kết giới ma thú càng lợi hại. Bất quá cũng may ba người thực lực đều tương đối cường đại. Không tốn phí bao lâu thời gian liền đi vào thượng cổ trong ma cung. Thượng cổ ma cung lúc này đã đại biến dạng. Đã từng ngay ngắn trật tự ma binh ma tướng. Biến thành bây giờ lộn xộn. Tất cả cung điện chỗ cao thỉnh thoảng còn có quỷ hồn thổi qua. Tại không có ma cung trang nghiêm ni, nhìn không ngừng ngã xuống đất ma binh cùng rất nhanh được đánh tan quỷ hồn. Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Tầm Tịch đồng thời lộ ra những ngôi sao mát. Sùng bái nhìn đi ở phía trước đại sát tứ phương tỷ tỷ. Sư phụ, trong nội tâm đều sinh ra một cỗ hào hùng, về sau nhất định phải trở thành như tỷ tỷ. Sư phụ, một dạng người, sau đó đối phó lên ma binh ma tướng còn có quỷ hồn. Hai người tựa như đánh cho máu gà giống nhau, ra tay càng ngày càng như ý. Chiêu thức một chiêu so với một chiêu hung ác. Phanh, đem ma nguyên điện người cuối cùng ma tướng cho đánh chết về sau. Ninh Hinh tế ra hắc kỳ đâm vào trong đại điện lư hương. Lập tức ba người đã bị truyền đến ma mạch trong. Sư phụ, chúng ta trở lại trong này làm cái gì hả? Ngoặc kép, hai người các ngươi đến trong ao đi tới ngâm. Ninh Hinh chỉ vào hỗn độn thiên thủy chỉ nói ra. Hả, Mộ Dung Tầm Tịch có chút nghi hoặc, không rõ sư phụ vì sao để cho bọn họ đi vào cái kia tối như mực trong hồ. Mục Ninh Ý chứng kiến cái kia màu đen cái ao nước về sau. Ánh mắt sáng ngời, năm đó bọn họ tại đây trong hồ ngâm qua về sau. Hắn liền phát hiện sau đó tu luyện trôi chảy rất nhiều. Đầy ao tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa nhìn tỷ tỷ bộ dạng, lần này nàng rõ ràng cho thấy cố ý dẫn bọn hắn tới nơi này. Không có làm suy nghĩ nhiều, Mục Ninh Ý liền nhảy vào trong ao, tức thì liền hôn mê rồi. Sư phụ, Vân Nhạc Đạo Quân hắn, chấm ngoặc kép, tới phiên ngươi, nhìn Mộ Dung Tầm Tịch còn không có động. Ninh Hinh trực tiếp một đạo linh lực đi tới, liền đem nàng đẩy vào ao ở bên trong, rót sau đó ngươi đã biết rõ chỗ tốt rồi, sau này sẽ là muốn tán tỉnh cũng không có cơ hội rồi. Bây giờ còn ghét bỏ, ngoặc kép, 7 ngày sau đó, chứng kiến Mộ Dung Tầm Tịch sắp tỉnh lại bộ dạng, Ninh Hinh liền đem nàng cho Kim Mani, mà bắt đầu, cho ăn chút ít giấc ngủ tán sau đó. Nàng liền lâm vào sâu ngủ trong, lại qua hơn 10 ngày bộ dạng, đệ Ninh Ý cũng bắt đầu ung dung tỉnh lại. Ninh Hinh dùng giống nhau phương pháp xử lý lại để cho hắn cũng lâm vào sâu ngủ trong. Đem hai người thu được không gian về sau, Ninh Hinh hướng phía hỗn độn thiên thủy trì sử dụng ra dịch truyền. Trong chốc lát một đạo trong suốt linh khí cháo liền đem ao cho bao vây lại. Theo linh khí phát ra được càng ngày càng nhiều, linh khí cháo cũng càng ngày càng dày thực. Thời gian dần trôi qua, Ninh Hinh trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi dịn. Tại đêm trong cơ thể 4/5 linh khí đều phát ra về sau. Hỗn độn thiên thủy trì khẽ động cũng không có động đậy. Suy nghĩ một lát sau, Ninh Hinh đem tại trong động thiên không minh lấy được linh nhũ đóng băng xuất ra ăn vào 3 giọt. Thoáng chốc, trong cơ thể linh khí mà bắt đầu rất nhanh khôi phục. Cũng đang không ngừng gia tăng, linh khí được bổ sung, đã bị nàng thua tặng ra ngoài. Tại lần thứ 3 ăn vào linh nhũ đóng băng về sau, Ninh Hinh mới cảm giác được hỗn độn thiên thủy trì bắt đầu có chút buông lỏng. Nhìn còn không tính rất rắn chắc linh khí cháo, Ninh Hinh cắn răng một cái, một hơi ăn vào 10 giọt linh nhũ đóng băng. Trong cơ thể phồn vinh mạnh mẽ tăng trưởng linh khí chống kinh mạch mơ hồ đau đớn. Ninh Hinh trực tiếp hai tay phát ra linh khí, theo liên tục không ngừng linh khí phát ra, linh khí cháo càng ngày càng dày thực. Ninh Hinh hai tay cũng càng thu càng chặt, tại cảm thấy được trong tay kéo lực lượng đến lớn nhất thời điểm. Hai tay Ninh Hinh rất nhanh nắm chặt, lập tức cái kia màu đen hỗn độn thiên thủy trì liền biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Hóa ra địa phương biến thành một cái hắc động thật lớn. Hắc động biên giới, một mảnh dài hẹp vết rách to lớn rất nhanh hướng phía 4 phía kéo dài tới đây. Trên đầu tầng kia hình nửa vòng tròn màn sáng cũng bắt đầu tả hữu lay động đứng lên. Từng có tại Vân Cung thu linh tuyền kinh nghiệm, Ninh Hinh biết rõ cái này ma mạch trung tâm khả năng muốn sụp xuống rồi. Lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi ma mạch nơi. Vừa rời đi ma nguyên điện không lâu, Ninh Hinh liền cảm thấy toàn bộ ma cung lắc lư được tựa hồ càng ngày càng lợi hại. Quay đầu lại vừa nhìn, thần sắc chấn động, sau lưng cung điện đang rất nhanh hướng phía dưới sụp xuống. Mặt đất cũng đang không ngừng lõ mần đi, không phải chứ. Chẳng lẽ thu hỗn độn thiên thủy trì ma cung này đều muốn đạp? Tiểu Bạch chưa nói cái này à? Nhìn không ngừng sụp xuống ma cung, Ninh Hinh vận khởi vô tung độn pháp, mấy hơi không đến liền đi tới cửa ma cung. Kết giới bên ngoài, thổ nhạc đại lục tu sĩ đều khẩn trương nhìn chăm chú lên bên trong hết thảy. Đã hơn nửa tháng, làm sao bọn họ còn chưa có đi ra? Không phải đã xảy ra chuyện đi? Ngoặc kép. Liền đúng vậy à, các ngươi có cảm giác hay không đến ma cung tựa hồ lắc lư được càng ngày càng lợi hại. Ngoặc kép, vì để ngừa ma khí càng tiết càng nhiều, chúng ta vẫn lại đem kết giới củng cố một phen đi. Ngoặc kép, không được, Thiên Nhất Tông tu sĩ còn ở bên trong đây. Các ngươi đem kết giới vững chắc, sau đó làm sao bọn họ đi ra. Ngoặc kép, Mộ Dung trưởng môn, ngươi không biết bây giờ tình huống sao? Nếu ma khí lại tiếp tục tiết ra ngoài xuống dưới, trong rừng rậm yêu thú sẽ bạo động được càng lợi hại. Khi đó sẽ có càng nhiều tu sĩ đã chết tại yêu thú liệt móng vuốt phía dưới. Chẳng lẽ sẽ vì các ngươi rồi Thiên Nhất Tông 3 cái tu sĩ? Không để ý tu sĩ khác chết sống sao? Ngoặc kép, chung quanh tông môn khác thế gia tu sĩ cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Các ngươi, chấm ngoặc kép, tốt rồi. Đừng cãi rồi, các ngươi không có phát hiện trong kết giới ma khí tựa hồ không có lại tiếp tục gia tăng lên sao? Ngoặc kép, ồ, thật đúng là, ngoặc kép, ngay tại nhiều người tu sĩ đều nghị luận thời điểm, một đạo thanh sắc thân ảnh rất nhanh bay ra, ngay sau đó liền gặp từng đạo màu xanh linh lực không ngừng hướng phía 4 phương 8 hướng đánh tới. Một lúc lâu sau, một đạo thanh sắc kết giới một lần nữa hình thành. Đem chọn cái rừng rậm ám mục vòng trong bao bọc được kín không kẽ hở. Không lâu, lại thấy vô số đạo quang ảnh hiện lên. Thời gian dần trôi qua mọi người phát hiện, kết giới bên ngoài bắt đầu bay lên một tầng sương mù màu trắng. Thời gian dần qua sương mù càng ngày càng đậm, cuối cùng trực tiếp đem kết giới cho bao phủ. Cảm thấy được ma khí không có tiết ra ngoài rồi. Tất cả tông môn thế gia tu sĩ sắc mặt vốn là vui vẻ. Vừa định muốn cảm tạ một cái xuất thủ bố trí kết giới Ninh Hinh lúc, lại phát hiện sớm đã không có thân ảnh của nàng. Hết chương.